Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 35. Cô gái tốt mà, sau đó chiến đấu không có gì khó có thể nói. Bị Thẩm Phi cái chốt một lần xích chó A Cẩu, cũng không dám lại xúc động xông lên viện hộ. Ngoan ngoãn tại một bên dụ quái, giết chết. Thẩm Phi chuyển vận chiếm so cực kỳ khủng bố. Trên cơ bản bị A Cầu trào phúng quá khứ sói hoang. Đều chỉ còn lại một nửa HP. Thẩm Phi phát hiện cung tiễn gió mạnh đặc hiệu hỏa diễm tiễn. Phát động hiệu quả khá cao. Một cái 15 giây độc xà đinh đâm. Bình thường đều có thể phát động 1 đến 2 lần hỏa diễm tiễn hiệu quả. Xử lý boss trước mặt tất cả dã quái. Trong thời gian này truy phong trực tiếp lên tới cấp 6. Khi 5 người xuất hiện tại vùng bỏ hoang thời điểm, A Cầu cùng Tiểu Doãn hai người kích động dị thường, lại ôm cùng một chỗ cảm động khóc lên, đoàn diệt vài chục lần. Rốt cục tại Thẩm Phi dẫn đầu hạ nhìn thấy Boss, đây là cấp 6 Thương Bạch Lang Vương, bởi vì Thẩm Phi trước đó đánh qua một lần. Cho nên có thể nhìn thấy Thương Bạch Lang Vương HP 8600 điểm HP. Boss chiến cũng rất đơn giản, cơ bản tương đương với cọc gỗ boss. Mọi người toàn lực chuyển vận là được. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là Lang Vương lượng máu mỗi giảm xuống 20%. Đều sẽ sử dụng một cái tên là đánh giết kỹ năng. Đối chỉ định mục tiêu khu vực tạo thành một lần đại lượng tổn thương. Đến lúc đó ta sẽ sớm nhắc nhở các ngươi, ai bị để mắt tới chạy đi trước mắt khu vực là được rồi. Nhớ kỹ động tác nhất định phải nhanh. Còn có, chờ một lúc A Cẩu ngươi đi lên chào phúng boss khai quái. Những người khác trước đừng ra tay, ta nói đánh lại đánh. Thẩm Phi cũng là sợ hãi xe tăng ngay từ đầu kéo không ở cừu hận. Một trận tập kích đi lên cừu hận loạn điệu. 5 người chuẩn bị sẵn sàng. A Cầu trực tiếp xông lên đi một cái trào phúng hấp dẫn boss. Sau đó đả thương hại tăng lên cừu hận giá trị. A Yu phía sau cho xe tăng chậm chạp tăng máu. Cũng không dám thêm quá mạnh sợ kéo đến cừu hận. Qua 10 giây về sau, theo Thẩm Phi ra lệnh một tiếng, Tiểu Doãn cùng Truy Phong mới bắt đầu chuyển vận. Thẩm Phi lên tay một cái độc xà đinh đâm. Rất nhanh Thương Bạch Lang Vương lượng máu liền bị mài đến 80% tả hữu huyết tuyến. Theo Thương Bạch Lang Vương một đạo ngoái nhìn, Tiểu Doãn dưới chân xuất hiện một vòng tinh hồng ấn ký. Tiểu Doãn, chạy mau, Thẩm Phi hô to một tiếng. Lang Vương đánh giết kỹ năng là ngẫu nhiên điểm danh, cùng cừu hận giá trị không quan hệ. Tiểu Doãn phát hiện dưới chân tinh hồng ấn ký. Trong chốc lát có chút bối rối, ta là hướng trái chạy, vẫn là hướng phải chạy a? Dụ quái A Cầu nhìn thấy mình đối tượng trúng ấn ký. So Tiểu Doãn bản nhân còn muốn sốt ruột, thân yêu ta đến rồi. Dứt lời một cái viện hộ kỹ năng hướng thẳng đến Tiểu Doãn vọt tới. Thẩm Phi chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, quả nhiên không quan tâm trước đó nói cho dù tốt. Đáp ứng dễ nghe đi nữa. Chỉ cần thấy được đối tượng lâm vào nguy hiểm, A Cầu luôn có thể trước tiên viện hộ đi lên. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp ném đi một con chó liên, đem A Cầu trói buộc tại nguyên chỗ. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài a. A Cầu cảm xúc tương đương kích động, nếu là không tử quan sát kỹ sẽ còn coi là mặt đỏ tía tai. Đây là mở kỹ năng cuồng chiến sĩ. Tiểu Doãn tựa hồ cuối cùng nhớ ra Thẩm Phi khai quái trước nói lời. Lập tức hướng bên cạnh chạy. Chân trước vừa rời đi ấn ký phạm vi. Chân sau Thương Bạch Lang Vương trực tiếp một cái đánh giết rơi xuống đất. Đưa lưng về phía cũng có thể cảm giác được kia cỗ xâm nhiên sát ý cùng huyết khí. Giải trừ trói buộc, A Cầu điên cuồng hướng boss biểu đạt lấy đầy ngập lửa giận. Có Tiểu Doãn làm ra chính xác làm mẫu, chiến đấu kế tiếp dễ dàng rất nhiều. Thân là đơn giản nhất nhập môn phó bản, Nó ý nghĩa ngay tại ở rèn luyện người chơi ở giữa phối hợp. Cùng giảng thuật một chút lịch sử. Cái này phó bản duy nhất cần thiết phải chú ý liền là hai đầu tuần tra tinh anh sói. Cùng thương bạch lang vương đánh giết kỹ năng. Chỉ cần biết rằng hai thứ này muốn đả thông phó bản kỳ thật cũng không khó. Khác nhau chỉ là tiêu tốn thời gian nhiều ít. Khi thương bạch lang vương lượng máu xuống đến 50% trở xuống thời điểm, thẩm phi tổn thương đã nghiền ép toàn đoàn. Boss mấy lần thoát ly A cầu trưởng khống, hướng phía thẩm phi chạy tới. Đến cuối cùng thẩm phi dứt khoát không dám đòn công kích bình thường. Đành phải trước đinh đâm, sau đó dựa vào đinh đâm cùng phát động hỏa diễm tiễn thiêu đốt hiệu quả đánh một chút tổn thương. Kết quả chuyển vận vẫn là vững vàng toàn đội thứ nhất. Theo thương bạch lang vương một tiếng không cam lòng chu lên. Một cái kết thúc nhấc lên đại lượng bụi đất, sau đó ẩn nấp tại trong cho bụi trực tiếp chạy trốn. Thành công thông quan phó bản, thẩm phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác mang theo cái này hai tên dở hơi, vậy mà so với mình đơn cà còn mệt mỏi hơn. Quá quan tâm, này, xúc sinh ngừng chạy, lại ăn ta một kiếm. A cẩu còn muốn đuổi kịp đi, chỉ tiếc thương bạch lang vương tốc độ quá nhanh, chui vào thâm lâm bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tốt, phó vốn đã đánh xong thông quan, ban thưởng liền trên mặt đất trong dương. Truy Phong cuốn lên tay áo trực tiếp đem trên mặt đất. Đống đất gò nhỏ đập ra. Nắm bảo dương nắm tay trực tiếp túm tới. Vốn là muốn tại nữ thần của mình A-Yêu trước mặt tú một thanh cơ bắp. Chỉ là khi A-Yêu nhìn thấy bảo dương về sau, liền không kịp chờ đợi đẩy ra Truy Phong. Đánh mở bảo dương thấy là nhanh. Ai, liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Thẩm phi nhìn xem Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Người yêu từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua hắn. Phần thưởng lần này cũng xuất hiện. Một chương pháp trượng rèn đúc bản vẽ. Một bản sách kỹ năng. Còn có một chương chế ra thủ đoạn bản vẽ. A yêu nhìn thấy chế ra bản vẽ. Hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó ngựa không dừng vó chạy đến thẩm phi trước mặt. Cái này chế ra bản vẽ, thẩm phi đối chế ra bản vẽ cũng không phải cực kỳ quan tâm. Hắn tập trung tinh thần đều đặt ở rèn đúc trên bản vẽ. Nhìn thấy ra pháp trượng rèn đúc bản vẽ, hai mắt tỏa sáng, tiểu doãn là nguyên tố pháp sư. Đúng lúc là sử dụng pháp trượng, lần này lại có thể làm thịt A cẩu một khoản. Ta đánh phó bản trước đó đã thu trả tiền. Cho nên những vật này mọi người đổ xúc sắc quyết định đi. Ai điểm số cao ai cầm. Rốt cuộc tất cả mọi người là bỏ tiền vào phó bản. Thẩm phi quyết định đạt được mọi người đồng ý. Ai râu điểm số cao ai cầm. Cực kỳ công bằng. Tại ai yêu mãnh liệt yêu cầu dưới. Kiện thứ nhất lên trước chính là chế ra bản vẽ. Cũng không biết có phải hay không là ý trời khó tránh. Truy Phong lắc ra khỏi tới điểm số tối cao, lấy được phần này chế ra bản vẽ. Phần thứ hai là người ngâm thơ dòng sách kỹ năng chiến đấu khải ca. Cuối cùng là thẩm phi điểm số tối cao nắm bắt tới tay. Cuối cùng một phần pháp trượng bản vẽ bị chính tiểu doãn đạt được. Truy Phong trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười sán lạn. Cười lên trên mặt thịt mỡ nếp may, đều nhanh có thể làm ngàn tầng bánh. Ngăn không được A yêu nhiệt tình. Truy Phong lần thứ nhất phát hiện hắn ngoại trừ say rượu bên ngoài còn say sữa. Vựng vựng hồ hồ đem bản đồ giấy trực tiếp giao dịch cho A yêu. Chút xu bạc chưa lấy, tương đối lớn khí. Truy Phong cảm thấy làm nền đã đến, liền cho A yêu phát ra một cái hảo hữu xin. Kết quả vẫn chưa tới 2 giây, trực tiếp bị dây cự. Không có ý tứ A, người nhà của ta không cho ta tùy tiện thêm lạ lẫm nam tính hảo hữu. A yêu gột mặt áy náy. Truy Phong suýt nữa cảm động khóc. A yêu gây là sợ hãi hắn suy nghĩ nhiều. Tại giải thích cho hắn A. Cái này nếu là đối ngươi không có cảm giác. Căn bản đi lười nhác giải thích đúng hay không. A Yêu giải thích, nói rõ mình tại trong mắt của nàng vẫn rất có địa vị. Truy Phong lại một lần nữa móc ra hắn quyển nhật ký. Viết, hôm nay trời trong, tâm tình của ta theo râu đến chế ra bản vẽ cũng âm chuyển tình. Nguyên lai nữ thần cười lên có thể đẹp như vậy. Mặc dù A Yêu cự tuyệt hảo hữu của ta xin, nhưng là cái này khiến ta đã biết, nàng là một cái tự tôn tự ái cô gái tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.